xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ, chương 20, TGT 2, vương gia thỉnh tiếp chiêu, 5, góc truyện audio.com. Xe ngựa đến trước cổng hoàng cung, thị vệ tiến đến xem xét nhận ra đây là xe ngựa phủ Hàn Vương liền cho qua. Cỗ xe tiến vào trong dần dần cảnh sắc hoàng cung hiện ra, mái ngói lưu ly, hoàng cung dát vàng mỗi nơi đều chân quý, lần đầu vào cung nàng có sợ không? Nếu sợ chút nữa đi sát bổn vương, cửu thanh Hàn cảm nhận nhược vũ căng thẳng lên tiếng trấn an vài câu. Xe dừng lại, cửu thanh Hàn xuống trước liền đưa tay đỡ nhược vũ, phía sau xe ngựa Tô Linh đã đến, nàng ta liền nhanh chân đi đến. Vương gia tới cung rồi nên đi thỉnh an hoàng ngạch nương, người nhất định sẽ rất vui, cửu thanh Hàn gật đầu. Xoay người dặn dò nhược vũ theo sau liền đi trước một đoạn, lần đầu vào cung cô đừng có làm mất mặt phủ vương gia. Xuất thân thấp kém liền muốn trèo cao quên mất tôn ti, Tô Linh đè thấp giọng mỉa mai, tiểu nữ đã rõ nhược vũ nhu thuận đáp. Tô Linh nghe lời vừa ý bỏ qua chuyện giáo quấn nhược vũ, nhanh tiến về Tử An Cung, Tử An Cung, cửu thanh Hàn cùng Tô Linh cùng đi vào hành lễ. Nhi thần, thần thiếp thỉnh an hoàng ngạch nương, thái hậu ngồi trên mộc ỷ cười hiền hậu hô miễn lễ kéo tay Tô Linh hỏi thăm. Gần đây con và Hàn Nhi có hòa thuận không, có gì nói ai ra làm chủ công đạo cho con. Tô Linh cười đáp thần thiếp cùng vương gia vĩnh kết đồng tâm hạnh phúc viên mãn, ngạch nương suy nghĩ nhiều rồi. Hôm nay vương gia còn mang cầm muội muội đến đang chờ ngạch nương truyền, thái hậu nhíu mày cầm muội muội, ai ra sao chưa nghe Hàn Nhi nói về việc này. Tô Linh xoa xoa tay thái hậu cười ẩn ý cầm nhược là thiếp thất vương gia vừa rước vào phủ, là thần thiếp chưa kịp báo cho ngạch nương. Ngạch nương thứ tội, xem lão thái bà này có trừng trị ngươi không, thái hậu nhấp trà từ từ nói, nếu đã đến rồi truyền vào đi. Nhược vũ được truyền từ từ tiến vào hành lễ theo quy củ tiểu, nữ cầm nhược thỉnh an thái hậu vạn phúc kim an. Ngẩng đầu lên ai ra xem dung mạo thế nào lại được nhi tử ai ra để ý mang theo tiến cung, nhược vũ ngẩng đầu dung nhan tựa như họa. Khác với những gì Tô Linh suy nghĩ, thái hậu nhìn thấy dung nhan kích động đến run dậy tách trà rơi xuống đất, họ tên ngươi thật là cầm nhược. Thật sự đây là tên ngươi, nhược vũ cúi đầu tiểu nữ trước đây nhà gặp chuyện cả nhà đều không qua khỏi. May mắn tiểu nữ được quý nhân giúp đỡ thay đổi họ tên, thái hậu run rẩy đến đây với ai ra cửu thanh Hàn vẻ mặt khó hiểu nhìn thái hậu. Trong lòng nghi hoặc ngạch nương hôm nay sao thế, người chưa bao giờ kích động đến vậy, hừm phải cha. Phượng phu nhân là người giúp đỡ thái hậu lúc còn là một tiểu phi tần trong cung cũng chính là mẫu thân Phượng Nhược Vũ. Gương mặt Phượng Nhược Vũ giống tựa gương với Phượng phu nhân. Nhược Vũ cố tình chuẩn bị giống Phượng phu nhân cách trang điểm đến kiểu tóc khi còn trẻ xem ra đã thành công. Hệ thống lại bắt đầu xuất hiện ký chủ càng ngày càng thâm sâu, nhiệm vụ này ký chủ cố gắng mảnh hồn rất nhiều, chúc ký chủ may mắn. Hệ thống nói xong liền ngắt kết nối tiếp tục giả vờ offline hóng chuyện. Thái hậu nhìn nhược vũ sờ từng đường nét đến Tô Linh cùng cửu thanh Hàn đều ngạc nhiên, dung mama lấy cây châm vàng ai ra thích nhất đến đây. Dung mama dù bất ngờ vì thái hậu quý cây châm này bình thường không nỡ mang, hôm nay liền tặng vị cô nương này. Dung mama cũng nhanh chóng lấy cây châm vàng đến dâng lên, thái hậu cài châm vào búi tóc nhược vũ cười phúc hậu, đây là quả ai ra gặp mặt tặng con. Mong con thích, được rồi ba người các con mau đi đến chính điện đi, ai ra cần nghỉ ngơi, tình tiết tiểu thuyết không có thế này. Lão thái bà rất ghét cầm nhược kia mà, nhất định là cô ta này có vấn đề, đinh, hảo cảm nữ chủ dành cho ký chủ, 5, tổng hảo cảm, 30. Cả ba đã đi xa thái hậu liền thở dài, phải chăng là con cố nhân, dung mama bà cho người điều tra cầm nhược, ai ra đến Phật điện niệm kinh. Cách chương.